Nếu không phải lực thôn phệ trong cơ thể đang không ngừng chuyển động, hiện tại e rằng hắn đã sớm bị hoang kình ăn mòn hết sạch sức sống rồi. Lâm Động lại thầm nhớ lại phương pháp tu luyện hoang quyết, rồi hít vào một hơi thật sâu. Từng đoạn khẩu quyết vi diệu vang lên trong lòng hắn. Từng đoạn khẩu quyết vang lên rồi, hoang kình vô cùng hùng hậu giống như là gặp phải sức hút, nhanh chóng xâm nhập vào trong thân thể Lâm Động. Hoang kình sau khi mà xâm nhập vào thân thể thì không có bất cứ một cơ hội phá hoại nào, đã bị lực thôn phệ cuồng bạo khống chế và cuối cùng là bị áp chế thành từng tia tập trung trong đan điền của Lâm Động. Nếu như là người bình thường tu luyện hoang quyết, nhục thể cường hãn tới mức nào thì cũng cần phải có một khoảng thời gian thích ứng mới có thể hấp thu được hoang kình vào trong cơ thể, đồng thời dần dần ngưng tụ thành mầm mống hoang lực. Nhưng mà những bước phức tạp này đã bị Lâm Động trực tiếp bỏ qua. Hoang kình tuy bá đạo thật, nhưng mà lực thôn phệ còn bá đạo hơn nhiều. Có lực thôn phệ áp chế, hoang kình hiển nhiên không thể có chút uy hiếp gì đối với cả Lâm Động được. Giờ đây thì hoang kình màu xám theo từng đoạn khẩu quyết tu luyện không ngừng tuôn vào trong cơ thể Lâm Động. Ở giữa đan điền quán, luồng khí màu xám không ngừng ngưng tụ, nhưng mà vẫn chưa đạt tới mức độ có thể ngưng thành mầm mống hoang lực. Vẫn còn chậm quá nhỉ? Lâm Động khẽ nhíu mày lại, nói ra một câu nếu mà đệ tử khác nghe thấy thì tuyệt đối sẽ phải thổ huyết. Bọn họ tu luyện hoang quyết lần đầu tiên thường là tiêu hao 1-2 ngày mới có thể ngưng tụ thành công một tia hoang kình. Còn Lâm Động hiện tại thì vẫn chưa hài lòng với tốc độ biến thái của hắn. Đương nhiên, Lâm Động cũng không cần để xem người khác nghĩ gì. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh tới mức đủ khả năng không cần cúi đầu đứng trước Lăng Thanh Trúc. Hiện tại có cơ hội để trở nên mạnh hơn, hắn sao có thể bỏ qua được. Bởi vậy sau khi mà những lời đó vừa dứt, dưới ánh mắt kinh hoàng của những đệ tử ngoài xa, Lâm Động tiếp tục bước chân lên. Nhìn theo những bước chân ngày càng tiến gần của Lâm Động, thì những đệ tử ở xung quanh bình đài lập tức hít vào một ngụm lãnh khí. Tên này lẽ nào định áp sát hoang thạch tu luyện luôn hay sao? Lẽ nào hắn không biết rằng, trong phạm vi 10 thước từ hoang thạch, mỗi khi bước lên một bước, hoang kình sẽ nồng đặc hơn gấp nhiều lần hay sao? Cán chổi trong tay lão nhân mù lúc này cũng khẽ rung lên, đôi mắt mù phảng phất như là có một đạo quang mang lướt qua vậy. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người xung quanh, Lâm Đồng bước lên từng bước. Hắn có thể cảm thấy được áp lực xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng khủng khiếp. Lập tức thanh quang cũng nhanh chóng bao trùm khắp thân thể. Một bước, hai bước, năm bước, rồi chín bước. Đát! Khi mà bước cuối cùng của Lâm Động bước ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều mở to, dáng vẻ không thể tin nổi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh, Lâm Động chậm rãi nhấc tay lên, sau đó nhẹ nhàng chạm vào trên hoang thạch. Ngón tay nhỏ dài của Lâm Động chạm vào trên hoang thạch, một cảm giác thô ráp lạnh lẽo chuyển tới. Giây lát sau thì một cỗ ba động cường đại không thể hình dung được, giống như một ngọn núi lửa từ hoang thạch phun ra, cuối cùng tràn vào trong thân thể của Lâm Động. Bùm! Thân thể của Lâm Động đột nhiên run lên một cái, thậm chí ngay cả xương cốt cũng tỏa ra từng tiếng răng rắc nho nhỏ. Một màu xám theo ngón tay của hắn với một tốc độ kinh người mà nhanh chóng lan ra khắp cả cánh tay của hắn. Màu xám đó lan truyền rất nhanh, chỉ trong vòng mấy giây đã lan khắp thân thể của Lâm Động. Thậm chí ngay cả khuôn mặt quán vào lúc này cũng có dấu hiệu khô héo, giống như một bức tượng bị đập vỡ vậy. Sắc mặt của đệ tử hoang điện xung quanh đại biến. Tên này cuối cùng đã gặp phải hậu quả của việc lỗ mãng. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng hoang kình ẩn chứa trong hoang thạch ai cũng có thể chịu đựng nổi hay sao? Vẫn không thể chịu đựng nổi được sao? Lão nhân mù ở trước bia đá vào lúc này càng nhíu chặt mày, bàn tay khô gầy nắm chặt cán chổi, lát sau cuối cùng lắc đầu bước ra định ra tay. Tiền bối, đệ tử vẫn còn chịu đựng được. Nhưng ngay khi mà ông ta định bước ra thì một âm thanh khe khẽ do tinh thần lực phát ra truyền tới vang lên bên tai của lão. Lão nhân mù sững người trong giây lát, lập tức khẽ bước chân trở về, hai mắt mờ đục nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi ở trước hoang thạch. Khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ nhìn kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật giống với cái tên năm xưa quá. Ong ong. Năng lượng quần quận như thủy triều điên cuồng tuôn vào trong cơ thể của Lâm Động. Những nơi đi qua thì kinh mạch đều có dấu hiệu khô héo. Sức phá hoại của Hoang Kình thực sự là vô cùng đáng sợ. Còn Lâm Động hiển nhiên là cũng đã cảm thấy được điều này, lập tức ánh lên có vẻ ngưng trọng. Tuy dựa vào thôn phệ tổ phù trong cơ thể, hắn không hề e sợ sự cuồng bạo của Hoang Kình, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Trong khi mà Lâm Động vẫn đang suy nghĩ, thì thanh quang mờ nhạt đã tỏa ra khắp thân thể của hắn. Kinh mạch bị Hoang Kình làm cho khô héo cũng trở nên nhanh chóng khôi phục. Do đã tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thân thể của Lâm Động không chỉ cường hãn, mà bên trong thân thể còn có sức phòng ngự vô cùng cường đại. Thôn phệ cho ta. Lâm Động thôi động Thanh Thiên Hóa Long Quyết để mà ngăn chặn Hoang Kình xâm nhập. Đồng thời lực thôn phệ cuồng bạo từ trong cơ thể bạo phát mà ra, hấp thu sạch những Hoang Kình đã xâm nhập vào trong thân thể hắn và cuối cùng là ngưng tụ lại trong đan điền. Hoang Kình không ngừng tuôn vào. Ở trong đan điền, đám khí màu xám này cũng ngày càng đậm đặc, mơ hồ đã có dấu hiệu ngưng tụ lại. Khi mà Lâm Động đang dốc toàn lực chống lại Hoang Kình xâm nhập trong cơ thể, thì xung quanh bình đài, từng đạo mục quang đều hướng về phía hắn. Trong những ánh mắt đó đều là sự chấn động, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy rằng dấu hiệu khô nứt ở trên thân thể Lâm Động không ngờ lúc này đã ngừng lại. Không ngờ rằng Lâm Động có thể chống đỡ được với cả Hoang Kình khủng khiếp đang xâm nhập vào trong cơ thể như vậy. Lão nhân mù chăm chú quan sát thân ảnh của người trẻ tuổi trên hoang thạch, thân thể có chút lo lắng lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Ông ta có thể cảm thấy được một khối lượng lớn Hoang Kình đang quần quận tuôn vào trong cơ thể của Lâm Động. Và đáng kinh ngạc nhất là đối diện với cả Hoang Kình đáng sợ đó, Lâm Động không hề có dấu hiệu sợ hãi gì cả. Trong cơ thể hắn dường như có thứ gì đó có thể chống cự lại Hoang Kình thì phải. Lão nhân mù lẩm bẩm. Tuy ông ta không thể nhìn được, nhưng cảm giác lại vô cùng mẫn cảm. Trong cảm nhận của ông ta, thân thể của Lâm Động ở trước mặt giống như một cái hố đen không đáy vậy. Với tốc độ như vậy thì e rằng không quá nửa ngày hắn sẽ ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Tốc độ này thì nhanh hơn nhiều so với cả Chu Thông. Việc này mà để Trần Chân Ngộ Đạo biết được thì e rằng lại há hốc miệng cho mà xem. Lần này xem ra Hoang Điện thực sự đã xuất hiện một nhân vật xuất sắc rồi. Đối mặt với cả những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Lâm Động vào lúc này hiển nhiên không thể cảm nhận thấy. Tất cả tinh thần quán đều đang tập trung đối phó với cả Hoang Kình đang quần quận xâm nhập vào trong cơ thể quán. Ngày càng nhiều Hoang Kình xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà Lâm Động cũng mơ hồ cảm thấy được rằng trong hoang thạch khổng lồ kia dường như là có một đạo ba động đặc biệt đang lan ra. Cái này là... Ngày càng nhiều Hoang Kình xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà Lâm Động cũng mơ hồ cảm nhận thấy trong hoang thạch khổng lồ kia dường như là có một đạo ba động đặc biệt đang lan tràn ra. Cái này là... Lâm Động hiển nhiên là đã cảm thấy được ba động đặc biệt đó. Lông mày chợt nhíu lại, sau đó không đợi hắn kịp suy nghĩ thêm, ba động đó đã đột nhiên tăng mạnh. Hoang Kình ngày càng quần quận tuôn vào trong cơ thể của hắn. Hoang Kình lần này so với cả trước đó chỉ đã cuồng bạo hơn không biết là gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa ý đồ công kích cũng rất là rõ ràng. Cảm giác đó giống như là có ai đó đang khống chế Hoang Kình tấn công hắn vậy. Hai mắt Lâm Động đột nhiên mở to, ánh mắt lấp loáng nhìn phiến hoang thạch khổng lồ. Hắn chính là đệ tử Hoang Điện. Thông thường sẽ không có ai cố ý khống chế Hoang Kình làm khó cho hắn. Nếu là như vậy thì sự tấn công này có lẽ là do hoang thạch chủ động phát ra. Là linh bảo sao? Hai mắt của Lâm Động lấp loáng, rồi hít vào một hơi thật là sâu, ánh mắt đầy vẻ chấn động. Hoang thạch ở trước mắt này không ngờ lại là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là một kiện linh bảo có ý thức của riêng mình. À, linh bảo thuần nguyên sao? Lâm Động khẽ nhíu mày lại. Linh bảo có được năng lượng đáng sợ như vậy tuyệt đối không phải là linh bảo thiên cấp tầm thường. Hiển nhiên chỉ có một khả năng, hoang thạch này chính là linh bảo thuần nguyên có cùng đẳng cấp với cả Phong Thiên Đại Trận mà người của Tây Huyền Vực đã từng tế ra tại không gian viễn cổ. Oanh! Trong khi mà Lâm Động vẫn còn đang chấn kinh vì thân phận của khối hoang thạch trước mặt, thì trên bề mặt của hoang thạch đột nhiên xuất hiện quang mang màu xám. Sau đó quang mang chuyển động, hóa thành một chùm sáng màu xám, nhanh như chớp tấn công về phía của Lâm Động. Biến hóa đột ngột của hoang thạch đã lập tức khiến cho không ít đệ tử đứng bật dậy, miệng kinh hô, ánh mắt thì kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hiển nhiên là bao nhiêu năm nay, Bọn họ vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy Hoang Thạch chủ động phát động tấn công như vậy. Đồng thời, Lâm Động hiển nhiên là cũng phát hiện ra ý đồ của Hoang Thạch, lập tức khẽ nhíu mày và cũng không dám có chút do dự. Thanh quang quần quật từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, va chạm mạnh với cả chùm sáng màu xám đó. Tiếng va chạm trầm thấp vang lên, một cỗ năng lượng ba động kinh người lan ra, ngay cả không khí ở xung quanh cũng bị chấn vỡ. Thân thể Lâm Động đột nhiên run lên, cổ họng truyền ra tiếng trầm thấp, bàn tay tiếp xúc với cả Hoang Thạch cũng trở nên tê dại. Hơn nữa khiến cho hắn tức giận nhất là Hoang Thạch không ngờ lại thu lại Hoang Kình. Bộ dạng đó dường như là không muốn để cho Lâm Động hấp thu một khối lượng lớn Hoang Kình như vậy. Lâm Động khẽ nhíu mày. Hiện tại mầm mống hoang lực sắp thành hình, hắn đương nhiên là muốn ngưng tụ thành công. Muốn hắn từ bỏ sao? Đương nhiên là không thể nào được. Vừa nghĩ như vậy, bàn tay của Lâm Động co lại. Từ năm đầu ngón tay, năm đạo lực thôn phệ màu đen biến thành năm tia sáng trực tiếp bắn vào trong Hoang Thạch và cuối cùng là nhanh chóng xâm nhập vào bên trong Hoang Thạch. Ong ong! Tia sáng màu đen vừa xâm nhập vào trong Hoang Thạch thì Hoang Thạch hiển nhiên cũng đã cảm nhận thấy. Một cỗ hoang kình vô cùng cuồng bạo quét ra, dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Động lại. Không ngờ khiến cho Hoang Thạch phản kháng rồi. Khuôn mặt của lão nhân mù tràn đầy vẻ hứng thú. Điểm này giống hệt so với cả gã Chu Thông ngày trước. Đáng ghét thật đó. Cảm nhận thấy sự ngăn cản của Hoang Thạch, Lâm Động cũng nghiến răng. Nếu triệt để thi triển thôn phệ tổ phù ra thì hắn cũng không cần sợ khối Hoang Thạch này nữa. Nhưng mà hiện tại tình hình phức tạp, hắn không muốn dễ dàng bộc lộ bí mật ở trong người mình ra. Và khối Hoang Thạch đó dường như là cũng cảm nhận thấy sự do dự của Lâm Động, lập tức biểu hiện càng thêm cuồng ngạo. Một cỗ hoang kình tuôn ra, trực tiếp ép năm tia sáng kia quay trở lại trong thân thể Lâm Động, hơn nữa còn đẩy lùi cả Lâm Động. Lâm Động nhíu mày lại, hiển nhiên hắn không thể ngờ được rằng việc hắn ra sức hấp thụ hoang kình lại khiến cho Hoang Thạch phản kháng lại như vậy, khiến hắn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Năm đầu ngón tay tiếp xúc với cả Hoang Thạch run lên kịch liệt, từng cỗ lực phản kháng từ trong Hoang Thạch tuôn ra định đẩy lùi Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, nhìn bàn tay đang dần tách rời khỏi Hoang Thạch. Lẽ nào lần này lại thất bại sao? Nhưng nếu không thể ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực, hắn cũng không thể nào tu luyện được Hoang Quyết. Ngón tay của Lâm Động dần bị ép ra xa khỏi Hoang Thạch. Bất luận hắn ra sức giãy giụa như thế nào, nhưng mà vẫn không thể chống lại được lực lượng của Hoang Thạch. Năng lượng đáng sợ của Linh Bảo Thuần Nguyên đến lúc này hắn cũng đã đích thân được trải nghiệm. Khốn kiếp thật đó. Nhìn năm đầu ngón tay sắp tách khỏi Hoang Thạch, Lâm Động cũng rất là tức giận, khẽ phát ra một tiếng chửi. Cũng đúng trong lúc đó thì hắn đột nhiên cảm thấy được có một thứ gì đó trong cơ thể đột nhiên rung động mãnh liệt. Không đợi hắn kịp định thần lại thì một đạo bạch mang ôn nhu từ trong đầu ngón tay sắp tách ra khỏi khối Hoang Thạch bắn ra, và cuối cùng là bắn mạnh vào khối Hoang Thạch đó. Tiếng vang xuyên thấu khe khẽ từ trong Hoang Thạch vang lên. Đạo bạch mang ôn nhu đánh mạnh vào khối Hoang Thạch, sau đó với một tốc độ không thể ngăn cản, phá tan hết thảy mọi hoang kình phòng ngự của Hoang Thạch. Quang mang ôn nhu dưới sự kinh ngạc của Lâm Động, chỉ trong vòng mười mấy giây đã xuyên qua các lớp phòng ngự của Hoang Thạch và cuối cùng là xâm nhập vào sâu bên trong. Mơ hồ có một loại ba động kỳ lạ tỏa ra. Dưới ba động đó thì Lâm Động kinh ngạc phát hiện ra ba động tỏa ra từ trong Hoang Thạch lại khẽ run lên. Dưới sự kinh ngạc của Lâm Động thì một cỗ hoang kình vô cùng cuồng bạo đột nhiên thoát ra với một tốc độ kinh người xâm nhập vào trong cơ thể Lâm Động và cuối cùng là chút vào trong đan điền của hắn. Hoang kình điên cuồng chút vào trong đan điền. Ở trong đan điền thì đám khí màu xám này ngày càng ngưng tụ và cuối cùng là chấn động mạnh một cái, ngưng tụ thành một viên ngọc màu xám lớn bằng nắm tay. Mầm mống hoang lực trong lúc này cuối cùng đã được Lâm Động ngưng tụ thành công. Oanh! Và lúc này năng lượng ba động khổng lồ trong khoảnh khắc mầm mống hoang lực hình thành đột ngột từ trong thân thể Lâm Động quét ra. Trong ba động đó ẩn chứa một cỗ hoang kình vô cùng cường đại. Hả? Đó là hoang kình sao? Đám đệ tử xung quanh thì nhanh chóng cảm thấy được cỗ ba động cường đại và quen thuộc đó. Lập tức thì tất cả đều xuất hiện sự kinh hoàng. Muốn giải phóng được hoang kình ra thì ít nhất cũng phải ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. mà muốn ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực thì nhất định phải tu luyện hoang quyết tới tầng thứ 3. Rất nhiều đệ tử để đạt được đến mức này thì ít nhất cũng phải mất vài tháng. Cho dù là đại đệ tử chân truyền như là Tưởng Hạo thì cũng phải mất hơn một tháng mới có thể ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Nhưng hiện tại Lâm Động ở ngay trước mặt bọn họ, chỉ cần không tới nửa giờ đồng hồ đã ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Tên này thực sự là người hay sao? Một vài đệ tử đưa mắt nhìn nhau, một cảm giác bất lực từ trong lòng lan ra. Tốc độ tu luyện này khiến người khác thậm chí còn không có dũng khí để đuổi theo. Tên này thực sự là quá biến thái. Biểu tình trên khuôn mặt của lão già ở đằng xa cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Ông ta không kinh ngạc bởi vì Lâm Động có thể ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực một cách nhanh chóng như vậy, mà là kinh ngạc bởi vì Lâm Động đã có thể chống cự được sự phản kháng của Hoang Thạch. Đối với uy lực của Hoang Thạch, lão nhân mù hiển nhiên là biết rất rõ ràng. Tuy vừa rồi Hoang Thạch chỉ dựa theo bản năng phản kháng lại Lâm Động, nhưng loại lực lượng đó đệ tử như là Lâm Động tuyệt đối không thể nào chống cự lại được. Nhưng tình hình trước mắt là Lâm Động hiển nhiên đã chống lại được sự phản kháng đó. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào hấp thu được một số lượng lớn hoang kình như vậy, đồng thời cũng ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực được như vậy. Ngay cả sự phản kháng của Hoang Thạch cũng có thể chống lại được. Lão nhân mù mỉm cười. Đệ tử tên là Lâm Động này thực sự khiến người khác quả thực quá là bất ngờ. Mà dưới sự chú ý theo dõi của mọi người, Lâm Động dần dần mở mắt. Trong ánh mắt đó có tia sáng màu xám lướt qua, hiển nhiên có chút quỷ dị. Ngón tay của Lâm Động vào lúc này đã rời khỏi Hoang Thạch. Hắn nhìn chằm chằm vào khối Hoang Thạch, không khỏi mỉm cười. Linh bảo thuần nguyên thì đã làm sao? Chẳng phải vẫn bị chế ngự hết sao? Đạo bạch mang ôn nhu vừa rồi, hiển nhiên là do thạch phù ở trong cơ thể Lâm Động phát ra. Thứ này thì thường ngày vô cùng kín tiếng, rất hiếm khi ra tay. Nhưng mà mỗi lần ra tay đều có được hiệu quả không tệ. Lúc này đây thì Lâm Động thăm dò một chút khỏa mầm mống hoang lực to bằng nắm tay ở bên trong đan điền. Từ trong mầm mống hoang lực đó, hắn có thể cảm nhận thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ vô cùng cuồng bạo. Có lẽ chính là hoang kình. Chỉ có tu luyện hoang quyết tới tầng thứ 3 mới có thể ngưng tụ được mầm mống hoang lực. Có lẽ hiện nay đã tu luyện tới tầng thứ 3 rồi sao? Lâm Động khẽ vuốt cằm. Đối với thành tích này hắn cũng rất là hài lòng. Tuy trong đó là có sự giúp sức không ít của thôn phệ tổ phù và thạch phù, nhưng Lâm Động là người thực dụng nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Lâm Động biết rất rõ, bởi vì có thôn phệ tổ phù, việc tu luyện hoang quyết đối ván mà nói thì không có nhiều khó khăn. Theo dự tính, nếu có thể ngồi tu luyện ở trước khối hoang thạch này trong một tháng thì có lẽ sẽ tu luyện hoang quyết tới tầng thứ 7 mà không chút khó khăn nào. Mà trình độ như vậy thì hiện nay chỉ có tứ đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện là có thể đạt tới được. Đương nhiên là Lâm Động không hề biết rằng những đệ tử bình thường khác tuy đã tu luyện được tới tầng thứ 3, nhưng mà mầm mống hoang lực ngưng tụ thành cũng chỉ lớn bằng hạt đào thôi. Mà hoang kình ẩn chứa trong đó so với cả mầm mống hoang lực ở trong đan điền quán thì thua kém hơn rất là nhiều. Nhưng Lâm Động hiện tại thì không hề có ý định tiếp tục tu luyện ở đây nữa. Hắn biết là biểu hiện vừa rồi vô cùng ghê gớm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ có đả kích mạnh tới sự tự tin của các đệ tử khác. Bởi vậy sau khi mà mầm mống hoang lực thành hình, Lâm Động cũng lui lại. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của các đệ tử khác, lui ra ngoài bình đài. Ở trên bình đài, từng ánh mắt theo dõi thân hình của Lâm Động đang dần dần lui đi. Không khí đột nhiên có chút quỷ dị khiến Lâm Động cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng may là tình trạng đó kéo dài không được lâu. Các đệ tử đó thì sau khi nhìn Lâm Động lui ra khỏi bình đài, liền quay trở lại thực hiện. Chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thấy những ánh mắt kia đã rời đi rồi, Lâm Động mới thở phào một cái. Vừa định rời đi thì nghe thấy sau lưng có tiếng động. Hắn lập tức quay lại, liền nhìn thấy lão nhân mù vừa gặp ở cửa tháp đá đang đứng lặng lẽ sau lưng của hắn. Hai mắt mờ đục của lão nhân mù nhìn chằm chằm Lâm Động. Sau đó Lâm Động liền cảm thấy được một cỗ ba động kín đáo lướt qua thân thể của mình, lập tức có chút chấn kinh. Nếu Chu Thông mà biết kỷ lục do hắn lập ra năm xưa bị một tên hậu bối liên tục phá vỡ, e rằng sẽ sắc mặt sẽ rất là thú vị đó. Thanh âm của lão nhân mù khàn khàn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng kỳ lạ. Lâm Động thì không hề có dám chút coi thường lão nhân thân phận kỳ lạ ở trước mặt này. Tuy rằng hắn không thể cảm nhận được một chút nguyên lực ba động nào ở trên người lão nhân, nhưng mà lại có thể cảm giác được thực lực của lão nhân mù này e rằng còn cường hãn hơn cả hai vị điện chủ của Hoang Điện nữa. Không hổ là đạo tông. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Động không kìm khẽ được mà kêu lên một tiếng. Đây chính là nền móng của tông phái siêu cấp. Qua năm tháng tích lũy, luôn có được những nhân vật cường hãn như vậy. Vừa nghĩ như vậy, Lâm Động cũng cung kính hành lễ với cả lão nhân mà nói: vạn bối gặp cơ may, không thể so sánh được với cả Chu Thông tiền bối. Việc trên thế gian chỉ cần biết kết quả, Chu Thông năm xưa cũng có được chút cơ duyên đó. Lão nhân mù mỉm cười mà nói. Lâm Động khẽ vuốt đầu, xem ra vị Chu Thông tiền bối đó cũng là kỳ tài có cơ duyên gì đó. Người vẫn chưa tìm được vũ khí cho mình có phải không? Hai mắt trắng đục của lão nhân mù nhìn Lâm Động mà hỏi. Lâm Động ngượng ngùng gật đầu. Những tấm bia đá vũ khí ở đây thực sự là quá nhiều, nhưng hắn thực sự là chưa hề có hứng thú với bất cứ một loại vũ khí nào cả. Có thể thấy rằng yêu cầu của ngươi không thấp nhỉ. Nếu đã tự tin như vậy thì hãy theo ta. Chỗ đó năm xưa thì Chu Thông cũng đã từng tới. Lão nhân mù thanh âm vừa dứt liền quay đầu bước đi, dáng vẻ như là không hề có để ý đến việc Lâm Động có bước theo hay không. Lâm Động khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng mà câu nói trước đó của lão nhân đã khiến hắn không ít ưng thú. Tuy hắn mới vào đạo tông chưa lâu, nhưng đã nghe không ít lần đại danh của Chu Thông tiền bối. Bởi vậy hắn vô cùng hứng thú với vị tiền bối có địa vị vô cùng cao ở trong lòng đệ tử của đạo tông này. Lâm Động nhanh chóng bước theo sau của lão nhân mù. Bước chân của lão mù chậm chạp nhưng nặng nề, tựa hồ như là người vô cùng suy yếu. Lâm Động lặng lẽ đi theo sau lão nhân, cũng không hề có chút phản cảm nào trước tốc độ chậm chạp của ông. Dáng vẻ của hắn vô cùng bình thản. Dưới tốc độ chậm chạp đó, Lâm Động đi trong vũ khí điện chừng khoảng gần 1 giờ đồng hồ, mới phát hiện ra rằng lão nhân phía trước đột nhiên dừng bước. Khi mà lão nhân dừng bước, ánh mắt của Lâm Động liền ngẩng lên, sau đó nhìn thấy ở phía trước có một màn ánh sáng hình bát úp ngược xuống. Ở trong màn ánh sáng đó thì mơ hồ có thể nhìn thấy 4 tấm bia đá đang nằm lặng lẽ ở đó. Lão nhân mù chậm chạp giơ bàn tay khô gầy lên, nhẹ nhàng lướt trên không trung. Một tia sáng từ ngón tay của lão nhân bay ra, sau đó thì Lâm Động liền nhìn thấy màn ánh sáng đó bị xé rách một khoảng. Đây là tinh thần lực sao? Lâm Động khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ngón tay của lão nhân. Khi mà tia sáng vừa rồi lóe lên, hắn đã có thể nhận thấy một cỗ ba động quen thuộc, đó chính là tinh thần lực. Nhưng mà tinh thần lực ba động từ trong thân thể lão nhân tỏa ra, so với hắn đã ngưng luyện hơn gấp nhiều lần. Nếu tinh thần lực của Lâm Động là một đầm nước, thì của lão nhân chính là một đại dương, tuyệt đối không thể so sánh. Ông ta thì ra tu luyện tinh thần lực. Lâm Động thầm chấn động trong lòng rồi cũng hiểu. Thảo nào mà hắn không thể phát hiện ra nguyên lực ba động trên người lão nhân này. Thì ra là lão nhân mù chủ yếu tu luyện tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có tinh thần lực cường đại như vậy. Mà lão nhân mù thì không hề biết những suy nghĩ trong lòng Lâm Động. Lúc này xé rách một khoảng không của màn ánh sáng rồi bước vào trong. Lâm Động cũng nhanh chóng bước vào theo. Sau khi bước vào, ánh sáng trước mặt tối đi rất là nhiều. Một cỗ áp lực kỳ lạ tỏa ra khiến cho Lâm Động cũng thầm chấn kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở đó có 4 tấm bia đá màu đen đang nằm lặng lẽ. Cỗ áp lực đó chính là tỏa ra từ 4 tấm bia đó. Bốn tấm bia đá màu đen đứng sừng sững nơi đó, mơ hồ như là có 4 đầu hung thú viễn cổ tỏa ra sát khí kinh người, khiến người ta phải khó thở. 4 tấm bia đá này thì vô cùng to lớn, lớn gấp vài lần với cả những phiến bia đá mà Lâm Động đã từng thấy trong vũ khí điện. Hơn nữa, năng lượng trên những tấm bia đá này, đám bia đá trước đây thì không thể nào so sánh. 4 tấm bia đá này đều ghi lại một loại vũ khí cực kỳ cường hãn. Từ một góc độ nào đó có thể coi là vũ khí mạnh nhất ngoại trừ đại hoang vô kinh của Hoang Điện chúng ta. Lão nhân mù chắp tay sau lưng, đôi mắt xám đục nhìn về phía những tấm bia đá đó mà nói: "Bốn loại vũ kỹ này, các đệ tử bình thường không thể tu hành được. Hoàng điện hiện nay cũng chỉ có bốn đại đệ tử thân truyền mới tu luyện được vũ kỹ trên một tấm bia đá. Vẫn chưa ai tu luyện thành công đến loại thứ hai đâu." Nghe vậy thì Lâm Động có phần động dung. Trong hoang điện thì nhân tài nhiều như vậy, nhưng mà không ngờ chỉ có bốn người tu luyện được một trong bốn loại vũ kỹ đó. "Vậy xin hỏi, bốn loại vũ kỹ này có phân cao thấp không ạ?" Lâm Động bỗng nhiên mà hỏi. "Nếu thật sự muốn phân cao thấp, thì vũ kỹ của tấm bia đá thứ nhất là dễ tu luyện nhất, tấm thứ hai là khá khó, tấm thứ ba và tấm thứ tư là khó nhất. Tính ra thì hai loại này không phân cao thấp. Chu Thông tiền bối hồi đó đã tu luyện vũ kỹ trên tấm bia đá thứ ba, còn tấm thứ tư này thì ngay lần đầu tiên hắn tiến vào đã không thành công rồi." Lão nhân mù từ tốn mà nói. "Ồ, vũ kỹ của tấm bia đá thứ tư biến thái vậy sao? Ngay cả Chu Thông tiền bối cũng không thể tu luyện thành công sao?" "Không phải thiên phú của hắn không cao, mà là vũ kỹ trên tấm bia đá thứ tư đó có yêu cầu rất là đặc biệt với người tu luyện." Nói đến đây, lão nhân mù dừng lại một chút, dường như nhìn Lâm Động nhiều hơn một chút rồi nói tiếp. "Loại vũ kỹ đó cần nguyên lực và cả tinh thần lực đều có thành tựu khá cao đó." Lâm Động hơi giật mình, đây chẳng phải đang nói về hắn hay sao? "Người cứ xem qua trước đi, rồi hãy chọn một cái mà tu luyện." Lão nhân mù vẫy tay mà nói. "Vâng." Nghe vậy thì Lâm Động vội vàng cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng bước lên trước, nhìn qua tấm bia đá thứ nhất. Tấm bia đá này thì tuyền một màu đen, trên đó là bốn ký hiệu văn tự cổ như được khắc từ bút sắt vậy: Đại Tinh Cương Quyền. Lâm Động có thể cảm nhận được một loại năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ bốn chữ đó. Chắc môn vũ kỹ này là Chí Cương Chí Liệt. "Đây là môn vũ kỹ mà Tưởng Hạo kia tu luyện sao ạ?" Lâm Động trầm ngâm một chút rồi tiến về tấm bia đá thứ hai. Trên đó khắc một thanh trường kiếm hắc ám, trên đó thì hắc vân bao phủ, một thứ hàn khí âm lãnh tỏa ra, ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy lạnh lẽo. "Đại Ám Chân Kiếm." Chỉ có bốn chữ đơn giản như là hàn khí lan tràn. Nó thì không giống với cả sự chí cương chí liệt của Đại Tinh Cương Quyền, nhưng hàn ý lạnh lẽo của nó như phát ra từ xương tủy, khiến người ta không thể né tránh được. Lâm Động trầm ngâm trước tấm bia đá này một lúc, cuối cùng thì vẫn lắc đầu. Vũ kỹ này quá là âm hàn, không hợp với hắn. Rồi hắn tiếp tục tiến tới bia đá thứ ba. Tấm bia đá này thì so với hai tấm bia kia thì đơn giản hơn nhiều. Màu sắc ngà xám, trên đó có hình một đạo thân ảnh đang ngồi đả tọa. Chỉ là từ trên thân thể ấy thì có trạng thái khô nứt, nhìn giống như là đại địa nứt nẻ. Nhưng mà trong cảnh tượng tàn phá ấy dường như lại tỏa ra một sức mạnh đáng sợ. Lâm Động nhìn thân ảnh đó rồi ngẩng lên, thấy phía trên là ba chữ Đại Hoang Thể. Cái tên này đơn giản không chút hoa lệ, nhưng lại có được khí phách riêng của nó. "Đây chính là vũ kỹ mà tiền bối Chu Thông đã lựa chọn sao?" Lâm Động mí môi, cặp mày nhíu lại. "Đại Hoang Thể vốn là vũ kỹ luyện thể, nó có chút đối lập với cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động. Chỉ tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết thôi đã tiêu hao không ít tinh lực, nếu phân tâm luyện thêm một loại vũ khí luyện thể nữa thì e rằng sôi hỏng bỏng không." Mà từ những lời nói của lão nhân mù, Lâm Động biết rằng Đại Hoang Thể thuộc hạng cao cấp trong bốn loại vũ khí, chỉ có vũ khí thứ tư là có thể so sánh với nó. Từ đó có thể biết được sự lợi hại của nó rồi. Nhưng Lâm Động đã có Thanh Thiên Hóa Long Quyết rồi thì... Lâm Động chần chừ trước tấm bia đá này khá lâu, và cuối cùng lại lắc đầu quay người đi. Đại Hoang Thể dù rất mạnh, nhưng trải qua suy nghĩ cẩn thận, Lâm Động vẫn chọn Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà đã quen thuộc. Lão nhân mù thấy vậy, gương mặt già nua hơi rung lên, rồi nhìn chăm chăm về phía bước chân của Lâm Động. Lâm Động dừng lại trước tấm bia đá cuối cùng. Trước tiên hắn hít vào một hơi thật là sâu rồi mới ngẩng lên nhìn. Trên đó không có văn tự, nhưng mà trên bề mặt đen nhánh lại có một con mắt màu đen khổng lồ. Lâm Động sững người nhìn con mắt đó. Lúc này nó cũng như là đang nhìn Lâm Động vậy. Cảm giác này khiến toàn thân hắn bất giác sờn cả gai ốc. Loại vũ kỹ này hơi quỷ dị thì phải. Nhưng dù vậy thì Lâm Động vẫn điều mình nhìn vào nó. Nhất thời không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Hai bên nhìn nhau mấy phút đồng hồ, Lâm Động bỗng phát hiện ra con mắt đó chớp một cái. Phát hiện này khiến da đầu của Lâm Động tê dại. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một đạo hắc quang rất là mỏng manh đã bắn ra từ con mắt đó và bắn đúng vào hai mắt đang mở to của Lâm Động. Lâm Động giật mình, theo phản xạ của bản năng thì nguyên lực dâng lên. Nhưng rồi hắn phát hiện ra đạo hắc quang đó không gây thương tổn gì cho hắn, mà ngược lại trong đầu lại có một số thông tin. Viễn cổ có dị thú tên là Hoang, chỉ có một mắt. Khi mở mắt thì mọi sự sống như biến mất. Từng đoạn thông tin từ thời viễn cổ lướt qua trong đầu Lâm Động. Điều này cũng giúp hắn hiểu hơn về loại vũ kỹ này. Vũ kỹ này có tên là Hoang Vu Yêu Nhãn. Dường như nó mô phỏng lại con dị thú từ thời viễn cổ có tên là Hoang. Tuy là Lâm Động không biết tu luyện được vũ kỹ này đến mức đại thành liệu có đạt được đến cảnh giới gọi là Vạn Lý Hoang Vu hay không, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì cũng đủ để thấy sự hung hãn của nó. Trong số những thông tin đó thì không có điều gì liên quan đến cách thức tu luyện Hoang Vu Yêu Nhã. Rõ ràng là yêu cầu của nó với người tu luyện thì không hề thấp. Lâm Động đứng trước tấm bia đá ngẩng lên nhìn con mắt trên đen trên đó. Ánh mắt lấp lánh dường như nội tâm đang giằng xé. Hoang Vu Yêu Nhãn khá là tà dị. Lâm Động cũng không chắc chắn sẽ tu luyện nó thành công. Nếu không được thì tiêu tốn rất nhiều tinh lực mà chẳng được gì. Lão nhân mù không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Lâm Động. Ông ta cũng không biết rốt cuộc là Lâm Động sẽ chọn cái nào. Không khí tĩnh lặng này kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Rồi lão nhân kia thấy Lâm Động lùi lại một bước. Từ bỏ sao? Thấy vậy thì ánh mắt của lão nhân hơi cụp xuống. Không biết tại sao lại có chút thất vọng. Bàn tay gầy guộc xoa xoa mắt. Phốc. Nhưng mà đúng vào lúc ấy thì có tiếng động vang lên. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc thấy Lâm Động đã ngồi xuống trước tấm bia đá. Tiền bối, ta chọn nó. Lâm Động lên tiếng. Nghe vậy thì lão nhân mù thoáng trầm mặc một chút, giọng nói khàn khàn. Tu luyện vũ khí này có chút mạo hiểm. Nếu có vấn đề gì thì sợ là mắt ngươi sẽ biến thành giống như là ta vậy. Thân thể Lâm Động run lên. Nghe nói như vậy thì dường như là lão nhân mù này cũng đã từng tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn, hơn nữa hình như là còn thất bại. Thế giới này không có chuyện tốt lành từ trên trời rơi xuống. Lâm Động hít sâu. Thu hoạch nào cũng cần phải trả giá. Đạo lý này hắn đã hiểu ngay từ khi bắt đầu rồi. Vừa dứt lời thì trước biểu hiện phức tạp của lão nhân mù, Lâm Động chậm chậm nhắm hai mắt lại. Trước tấm bia đá màu đen, Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Và thời điểm này thì toàn bộ nguyên lực trong cơ thể dần dần bị dồn nén lại. Không xa phía sau hắn, lão nhân mù đang im lặng quan sát cảnh tượng này. Thần sắc phức tạp trên khuôn mặt già nua cũng dần dần thu liễm lại. Sự thật là lão đã từng tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn này. Nhưng ban đầu, do một sự cố ngoài ý muốn mà đôi mắt đã bị mù, đây thực sự là một cái giá quá đắt. Lâm Động thì cuối cùng cũng đã chọn môn vũ khí có hiểm họa không nhỏ này. Cũng có một chút vượt quá tầm dự liệu của lão. Nhớ lại năm đó đến cả Chu Thông cũng đã từng ở nơi này do dự rất lâu. Và cuối cùng là từ bỏ Hoang Vu Yêu Nhãn mà đi luyện Đại Hoang Thể. Tuy nói rằng giữa hai loại vũ khí này không còn có sự phân chia cao thấp rõ ràng, nhưng mà lão nhân mù lại biết bản chất khác nhau giữa chúng. Đại Hoang Thể có thể làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn, làm tăng sức chiến đấu cho toàn bộ cơ thể. Nhưng Hoang Vu Yêu Nhãn lại là môn vũ kỹ sát phạt thuần túy. Xét về lực sát thương thì môn vũ kỹ này mới thực sự là đệ nhất. Đương nhiên, ở đây không phải nói Chu Thông không có thiên phú, mà là điều kiện tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn không phù hợp với hắn. Hơn nữa với tính cách của hắn, nếu chọn Đại Hoang Thể thì cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Có thể luyện thành hay không là ở cơ duyên của ngươi. Yên tâm đi. Hoang điện chúng ta khó khăn lắm mới sản sinh ra được một tiểu tử có thể so bì được với cả người đó. Lão phu sẽ không để ngươi trở thành bộ dạng như ta đâu. Lão nhân mù nhìn chằm chằm vào bóng của Lâm Động, Một lát sau thì nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói nhỏ. Lão biết rằng Trần Chân Ngộ Đạo rất coi trọng Lâm Động. Nếu như trong khi mà gã này tu luyện vũ khí tại Vũ Khí Điện mà biến thành mù lòa giống như mình, chỉ sợ là hai lão gia hỏa kia cũng sẽ bạo nộ một trận. Lão nhân mù cũng liền ngồi xuống. Ông ta có thể cảm nhận được, mặc dù lúc này cơ thể Lâm Động tuy bất động, nhưng mà đang có từng đạo tinh thần lực đang từ trong Nê Hoàn Cung của hắn phát ra, quấn quanh lên trên tấm bia đá màu đen kia. Tứ ấn phủ sư sao? Lão nhân mù chỉ cảm thấy qua một chút, liền xác nhận rõ ràng tu vi tinh thần lực của Lâm Động, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động, nếu xét riêng rẽ thì cũng không có gì đáng kể trong đám nhân vật cùng thế hệ, nhưng nếu gộp lại chung thì có thể là xem cực kỳ xuất sắc. Lão nhân mù dần dần trầm tĩnh xuống, trong cặp mắt mờ đục lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Còn cơ thể của Lâm Động thì cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên run lên một cách khác thường. Rồi đột nhiên từ trong Nê Hoàn Cung cũng vùn vụt ra một cỗ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ dị thường, cuối cùng bắn vào trong con mắt màu đen phía trên tấm bia đá. Trong lúc mà tinh thần lực bắn vào con mắt kia thì tinh thần của Lâm Động đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, ngay lập tức cảm thấy xung quanh mọi thứ như là di chuyển lên. Đợi đến lúc hắn thực sự bình tâm trở lại thì đã phát hiện hắn xuất hiện tại một mảnh đất bao la mù mịt. Mảnh đất này thì vô cùng rộng lớn bằng phẳng. Đưa mắt nhìn, bình nguyên kéo dài đến cuối tầm mắt, nơi đó thiên địa dường như hợp lại làm một với nhau. Một loại không khí hoang vu mang theo mùi vị tha hương xa xưa tại khoảng giữa của thiên địa giao hòa bốc lên, giống như là một vùng đất từ thời viễn cổ vậy. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 152 của truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký kênh Âm Dương Quán để mà có thể theo dõi tập 12 của bộ truyện Tử Dương vào tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.